90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, anh họ tố cáo, Thôi Ấu Niên từ trên xe bước xuống, nhìn một chút Tống Khuyết lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Học sẽ nói láo, ngươi như vậy, làm sao có thể nhường người yên tâm ngươi không trở về nhà. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Ấu Niên ca, đây là Tống Khuyết, ta muốn cùng Tống Khuyết cùng đi ăn cơm ăn đi. Thôi Ấu Niên nói, ngươi với ai chung một chỗ, cũng không thể nói láo à. Nhìn Tống Khuyết nói, đúng không Tống lão đệ, ngươi nói láo là tốt phẩm chất sao? Nhưng mà là bởi vì hắn giải láo, vốn là đâu, như vậy người một nhà, cũng đối hắn rất không hài lòng. Hắn hẳn lấy lòng anh vợ mới là. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, Thiếu Cẩn là tốt phẩm chất. Chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Tiếp Thôi Ấu Niên nhìn về phía Tống Khuyết. Ngoặc kép, phong tuyết đêm về, nhưng là trong phòng khách đèn vẫn sáng. Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên một trước một sau đi vào. Ngồi ở trên ghế salon ngủ, Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân lập tức đứng lên. Lý Thiếu Cẩn có chút áy náy, hỏi, hai người làm sao ngủ trên ghế salon, mệt nhọc trở về phòng ngủ đi à. Mã Tiểu Linh nói, không mệt không mệt, chúng ta người lớn tuổi chỉ như vậy, một hồi vừa cảm giác, không trễ nải. Bà ngoại cho ngươi cùng ngươi anh họ bao sủi cảo, còn không có nấu đâu, bà ngoại cho các ngươi nấu sủi cảo đi. Lý Thiếu Cẩn muốn nói gì, Thôi Ấu Niên treo xong áo choàng dài đi vào nói, nội, đừng bận bịu, sáng mai ăn nữa, ta cùng Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đi ra ngoài ăn rồi, chúng ta hai cái cũng không đói bụng. Mã Tiểu Linh nói, nguyên lai các ngươi cùng Tống Khuyết đứa bé kia cùng đi ra ngoài. Thôi Ấu Niên đột nhiên nói, nội, Thiếu Cẩn cùng cái này Tống Khuyết quan hệ không đơn giản. Nàng vì cùng Tống Khuyết đi cơm nước xong, còn cùng ta nói láo, ngươi hỏi một chút đi. Thôi Ấu Niên mặc dù không hài lòng Lý Thiếu Cẩn nói láo, nhưng mà cuối cùng cũng không ném xuống Tống Khuyết. Cùng bọn họ cùng đi ăn cơm, còn đích thân đưa Tống Khuyết về nhà. Nhưng mà, Lý Thiếu Cẩn mắt nhìn chằm chằm Thôi Ấu Niên, không nghĩ tới ngươi là như vậy đại biểu ca, lại ngay trước mặt của ta cáo ta trạng. Thôi Ấu Niên ngồi ở ông nội bên người, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, ta nếu như không làm ngươi mặt tố cáo, đó chính là làm chuyện xấu. Nhìn về phía Thôi Hoài Nhân, có phải hay không ông nội, Thiếu Cẩn muốn cùng cái này Tống Khuyết có đối tượng nói. Ngài có ý kiến gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Mã Tiểu Linh lúc này nói, Thiếu Cẩn sang năm trên năm thứ tư đại học, nói yêu thương cũng có thể, sớm muộn phải kết hôn. Cái này Tống Khuyết ta nhìn ngược lại không tệ. Chính là đứa nhỏ này chuyên nghiệp ta không thích. Sau này xuống bộ đội cái gì, vậy chẳng phải là muốn lưỡng địa ở riêng. Cái này có chút không tốt. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không biết gia đình là dạng gì gia đình. Thôi Ấu Niên ra dấu, nội, nhà bọn họ nhà lớn như vậy, là thành phố đáng giá tiền nhất đất xây cất. Có tiền, Lý Thiếu Cẩn bổ sung nói, đây chẳng qua là một nơi bất động sản. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, hắn nhìn Mã Tiểu Linh nói, xem kìa, rất có tiền. Mã Tiểu Linh nói, vậy làm sao con nhà có tiền, còn đưa đi làm lính chịu khổ à? Nói xong lại nói, có thể thấy người ta gia trưởng giác ngộ cao, có tiền hay không không trọng yếu, chúng ta cũng không phải không ăn được cơm. Lập gia đình, vẫn là phải nhìn nhân phẩm mà ni. Lý Thiếu Cẩn nói, kia Tống Khuyết nhân phẩm rất tốt. Thôi Hoài Nhân lúc này nói, cha mẹ giác ngộ cao nhân phẩm có thể không sai, Nữ hài tử này xuất giá nhìn sai nam nhân, thì nhìn ba hắn, cha nếu như người phụ trách, trong nhà con trai không kém được chỗ nào. Nhìn thôi ấu niên nói, nam nhân cưới vợ thì nhìn mẹ, nếu như người mẹ này chưa ra hình dáng gì, cô gái lại không thể lấy. Thôi ấu niên gật đầu, Lý Thiếu Cẩn nói, chưa thấy qua cha mẹ, cũng không đặc biệt hỏi qua, tóm lại là rất tốt đi. Tống Khuyết mẹ khẳng định rất tốt, giúp rất nhiều, ba có chút thần bí, nhưng mà Tống Khuyết giọng, bọn họ cũng là rất tốt, đối hắn rất tốt. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến Tống Khuyết, cười nói, ta cùng Tống Khuyết cũng không nhìn nặng những thứ kia. Hơn nữa ông ngoại, ngươi cái nhìn thật chính xác sao? Ta ra đối gia đình vẫn đủ phụ trách. Nhưng mà Lý Giai Minh liền, Thôi Hoài Nhân lúng túng ho khan chừng mấy tiếng. Mã Tiểu Linh điểm Lý Thiếu Cẩn óc nói, êm đẹp ngươi nói hắn làm gì? Lý Thiếu Cẩn đã xác định, nàng liền nói muốn cùng Tống Khuyết ở chung với nhau. Muốn chính là cái này người. Người khác nói nàng đều vô dụng. Nàng nói sang chuyện khác, ngươi nói làm sao không đề cập tới kiện đánh thế nào? Bà ngoại ông ngoại cùng ông nội kiện đánh một năm nhiều, bởi vì Lý Tồn Thiện không phối hợp, vụ án mới mở phiên tòa. Lý Tồn Thiện cũng coi là có chút nhân mạch cùng lực lượng, không có ra tòa. Bất quá Thôi Cảnh Hành là luật sư, tòa án xử Lý Tồn Thiện cho Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh 100.000 đồng tiền tổn thất tinh thần. Nói xin lỗi hắn liền kiên quyết không nói xin lỗi. Bất quá nhất thẩm qua cũng không kháng án, Mã Tiểu Linh nhắc tới liền sinh khí. Chúng ta kém cũng không phải tiền, liền muốn hắn nói xin lỗi. Nhưng là hắn từ chối không ra tòa, cũng không nói xin lỗi. Nếu như hắn lại u mê không tỉnh đi xuống, ta muốn cùng ngươi ông ngoại tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Hy vọng tòa án có thể cho hắn gia nhập thất tín người trong danh sách. Vậy thì không nhất định, tiền cho, tòa án chú trọng là vật chất trừng phạt. Nhưng mà cái này rất giống là Lý Tồn Thiện tính tình. Tiền có thể cho, nói xin lỗi, cũng không có cửa. Đối phó thứ người như vậy, có lúc ngươi thật không có biện pháp. Lý Thiếu Cẩn đỡ Mã Tiểu Linh bả vai nói, bà ngoại, đừng tức giận, chúng ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Hắn không nói xin lỗi, ta đi ngay cáo ba ta giấu giếm mẹ ta qua đời sự thật, đối ta cũng là tổn thương cực lớn, ta phải đi muốn tiền tổn thất tinh thần đi. Đến lúc đó ta ra đau lòng nhi tử, cũng chỉ có thể cho chúng ta nói xin lỗi. Mã Tiểu Linh gật đầu. Thôi Hoài Nhân bên kia nói, Thiếu Cẩn, không nên hồ nháo, chúng ta cùng bọn họ ân oán là chúng ta chuyện, ta cùng ngươi bà ngoại sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà ba ngươi cùng ngươi ra, đối ngươi có công ơn nuôi dưỡng, chung quy vẫn là đem ngươi nuôi lớn như vậy. Cái này ngươi muốn tâm tồn cảm kích. Đừng bảo là ba cùng ông nội nói xấu. Lại nói, ngươi cảm thấy ngươi muốn là tiền tổn thất tinh thần. Nhưng là ngươi ra mặt, người khác nên nói ngươi là bạch nhãn lang. Ba ngươi cùng ông nội xảy ra chuyện, ngươi danh tiếng cũng sẽ thụ liên lụy. Cho nên chớ hồ nháo. Đầu năm nay, hiếu chữ vẫn là rất nặng, vốn là Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân hy vọng tranh đoạt Lý Thiếu Cẩn quyền nuôi dưỡng. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn đã trưởng thành, không tồn tại quyền nuôi dưỡng vấn đề. Nàng chính là Lý Giai Minh nuôi lớn, lớn như vậy, còn cùng cha trở mặt kiện, nhất là đòi tiền, coi như là có đạo lý, cũng sẽ biến thành không đạo lý. Mã Tiểu Linh vỗ Lý Thiếu Cẩn tay nói, nghe ngươi ông ngoại, hết thảy có chúng ta. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta tự có chừng mực, nhưng mà ngoài mặt vẫn là đáp ứng. Ngay tại lúc này, nàng điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhìn điện tới biểu hiện, Mã Tiểu Linh cũng nhìn thấy, nói, Lý Tồn Thiện, tiếp, Thôi Hoài Nhân nói, nên tiếp tiếp, hắn là ông nội ngươi, ngươi lập tức muốn tốt nghiệp, ta vẫn chờ hắn cho ngươi an bài công việc đâu, không an bài, tiếp tục cáo hắn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bà ngoại ông ngoại khi ông nội quan đại đầu, Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại. Lý Tồn Thiện kia vừa hỏi, về nhà sao? Lý Thiếu Cẩn nói, trở về ta bà ngoại ông ngoại nhà. Ông nội, ngươi chuyện gì à? Ngoặc kép, hết chương.